Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 433. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Phác nuốt khan, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Đại tiên, là tôi, Đoạn Phác đây, ngài còn nhớ tôi chứ? 5 năm trước tôi đã nhờ ngài giúp giữ hồn phách của vợ tôi trong căn nhà cũ. Đúng đúng, nhưng bây giờ nó đã thoát ra ngoài rồi. Nó muốn tìm tôi báo thù. Bên kia im lặng vài giây rồi mới lên tiếng, giọng điệu vẫn bình thản. Báo thù, Xuất Mã Tiên hờ hững hỏi tiếp. Năm đó không phải anh nói vợ anh với mẹ anh có mâu thuẫn, sợ vợ oán hận mẹ, nên mới nhốt hồn phách cô ấy trong nhà sao? Giờ lại nói cô ấy quay lại báo thù. Không, không phải, Đoạn Phác lỡ lời, vội vàng sửa lại. Ý tôi là, nó oán hận vì bị nhốt suốt 5 năm qua, nên muốn trả thù chúng tôi. Đại tiên, xin ngài hãy giúp tôi một lần nữa. Xuất Mã Tiên, ồ, một tiếng, giọng điệu không chút đi, a, o động. Vậy lần này, các người muốn tôi giúp như thế nào? Đoạn Phác hạ giọng, nói nhỏ đến mức gần như thì thầm. Có cách nào khiến nó hồn phi phách tán không? Đại tiên, không phải tôi nhẫn tâm, mà là nó đã hóa thành lệ quỷ. Suýt nữa thì g, i, ế, c, c, h, ế, t mẹ tôi. Lệ quỷ như thế này, không phải nên tiêu diệt sao? Lần này, Xuất Mã Tiên im lặng rất lâu, chỉ nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ. Một lúc sau, ông ta mới nói, xin lỗi, chuyện này tôi không thể giúp anh. Đoạn Phác sững sờ, tại sao? Xuất Mã Tiên vẫn giữ giọng điệu bình thản. Tôi chỉ là Xuất Mã Tiên, không phải đạo sĩ. Những người như chúng tôi không dám dính vào loại nhân quả này. Giọng ông ta chậm rãi nhưng từng chữ như D, A, O cắt vào tai Đoạn Phác. Huống hồ, tình hình của vợ cũ anh thế nào? Tôi chỉ nghe từ miệng anh mà thôi. Biết đâu, cái C, H, E, T của cô ấy chính là do các người gây ra. Nói xong, ông ta không cho Đoạn Phác cơ hội phản bác, trực tiếp cúp máy. Tút, tút, tút, Đoạn Phác luống cuống, đại tiên, đại tiên, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Hắn ta nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đen ngòm, tức đến mức nghiến răng. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn ngẩng đầu lên, một bóng trắng lơ lửng trên trần nhà, đôi mắt Trương Uyển Thục tối đen, trong vòng tay cô, đứa quỷ nhi quả quả đang mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm vô tận. Hắn ta sợ hãi hét lên, điện thoại rơi xuống đất. Trương Uyển Thục nhìn hắn ta, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Anh muốn đối phó với tôi? Cô cười nhạt, đồ khốn nạn này, tôi sẽ g, y, ế, c anh. Ngay sau đó, a, trong biệt thự vang lên tiếng hét kinh hoàng của đàn ông. Tiếng hét cứ thế kéo dài suốt đêm, thỉnh thoảng ngắt quãng vì những tiếng rên rỉ đau đớn. Sáng hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua lớp rèm cửa, nhưng không thể xua đi hơi lạnh âm u trong biệt thự. Đoạn Phác ngồi bệt dưới sàn nhà, toàn thân đầy vết thương. Trên mặt, trên cổ, trên cánh tay, vết cào, vết cắn chẳng chịt, móng vuốt quỷ của Trương Uyển Thục cứa vào da hắn, từng vết sâu hoắm. Quả quả thì thỉnh thoảng lại cắn một nhát, không quá mạnh, nhưng đủ để hắn đau thấu tim gan. Cách Trương,